Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 683, Đại Thiên Thế Giới Bên Trong Người Quen. Phong Tử Thần sau khi đi, Hạo Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chỉ là, Nam Cực hiển nhiên cũng không cùng thần nói chuyện trời đất dục vọng. Không đợi Hạo Thiên mở miệng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền xoay người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù từ Nam Cực Đại Đế nơi đó bị mất mặt. Nhưng Hạo Thiên đuối lý trước, cũng là không tốt phát sinh sao lửa. Chỉ được cười cười xấu hổ, chạy đến vừa cùng an bài thần người nhà đi. Đối với Hạo Thiên bảy cái nữ nhi, cùng với một người muội muội đến nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, có thể xưng các nàng trong cả đời nhất là ly kỳ song chuyện. Thậm chí là liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Bất quá đảo mắt công phu, các nàng liền từ một kẻ phàm nhân biến thành thiên đình công chúa. Lần này gặp gỡ, không thể bảo là không ly kỳ. Cho nên, từ khi Hạo Thiên cùng thân phận của Giao Trì phát sinh chuyển biến về sau, các nàng tám người vẫn nằm ở mộng bức trạng thái. Hạo Thiên đã xử lý xong mình sự tình, đương nhiên phải cùng Giao Trì cùng một chỗ. Thật tốt hướng an ủi các nàng một phen, tốt hướng nó nói rõ hết thảy, không đề cập tới Hạo Thiên như thế nào. Liền nói Phong Tử Thần tại trở lại Tử Vi Tinh về sau, lập tức liền thôi động bàn cổ thần nhân, đem toàn bộ vô ngần tinh không thiên cơ, tất cả đều che giấu được. Sau đó, thần liền không kịp chờ đợi phân ra bộ phận tâm thần, hướng về thế giới thụ đi. Hồng Hoang bên ngoài, thần thật là rất lâu không có chú ý. Hồng Hoang thiên địa trung tâm, Bất Chu Sơn di chỉ chỗ, thế giới thụ liền lẳng lặng đứng vững ở đó. Thân thể lớn, xuyên qua toàn bộ thiên địa, đi, tại lại tới đây về sau. Phong Tử Thần không có chút do dự nào, trực tiếp thuận thế giới thụ thân thể, hướng gốc rễ phóng đi. Sau đó, lại thông qua thế giới thụ cái kia câu thông vô số thứ nguyên sợi rễ, rời đi Hồng Hoang thiên địa, tiến về trước 3000 đại thế giới chỗ. Thần là thế giới thụ chủ nhân, thần chính là như thế tự do. Bất kỳ cái gì thế giới, thần muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai có thể ngăn được thần. Trống trải, cô tịch, lọt vào trong tầm mắt, chỉ là không nhìn thấy được hư vô. Đây là Phong Tử Thần thông qua thế giới thụ rời đi Hồng Hoang về sau, bản thân nhìn thấy cảnh tượng. Toàn bộ hư không, đều là lấy một loại hư vô trạng thái tồn tại. Có thể nói, nơi đây bỏ thần bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Thật đúng là trống trải a. Lại nói, 3000 đại thiên thế giới, liền giấu ở nơi đây. Quan sát tỉ mỉ chung quanh một hồi, Phong Tử Thần mới vừa cảm khái nói, nơi đây, chính là 3000 đại thế giới lối vào chỗ. Về phần nơi này vì sao là bộ dáng như vậy, không thể không nói, đây chính là thiên đạo đối với 3000 đại thế giới một loại bảo hộ. Cho dù ai đến nơi này, nhìn thấy lần này một mảnh trống trải cảnh sắc, cũng không biết cảm thấy, thông hướng 3000 đại thế giới lối vào, ngay ở chỗ này, cũng chính là Phong Tử Thần có thế giới thụ, bằng không, thần cũng không biết tìm tới nơi đây. Càng sẽ không cảm thấy nơi đây tồn tại thông hướng 3000 đại thế giới lối vào. Trên thực tế, dù là cho tới bây giờ, Phong Tử Thần lại tới đây đều có một hồi lâu. Có thể thần thực lực trước mắt, vẫn như cũ không thể phát hiện nơi đây dị thường. Tìm ra thông hướng 3000 đại thế giới lối vào. Từ đó có thể biết, thiên đạo đối với 3000 đại thế giới bảo hộ, không thể bảo là không mạnh. Yên lặng ở chỗ này đi dạo một hồi, Phong Tử Thần hay là không phát hiện chút gì. Bất đắc dĩ, thần đành phải lần nữa vận dụng thế giới thụ. Ầm ầm, tại Phong Tử Thần thao túng phía dưới, cái kia vốn là không có vật gì hư không, bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Đón lấy, liền gặp được thế giới thụ sợi rễ phá không mà đến, điên cuồng quơ, rơi ra đếm mãi không hết phù văn thần bí. Ầm ầm, một cỗ lớn lao lực lượng hiển hiện, lấy thế giới thụ sợi rễ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, quanh quẩn ở chỗ này hư không bên trong. Răng rắc, răng rắc, tựa như không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Nơi đây hư không bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Sau đó, liền có thể nhìn thấy, theo hư không sụp đổ, tựa như một tấm khăn che mặt bí ẩn tại phong tử thần trước mặt chậm chậm để lộ. Lộ ra bên trong chân thực không cảnh tượng. Sao trời, sáng chói sao trời, vô số viên to to nhỏ nhỏ tản ra các màu tia sáng sao trời. Chậm rãi xuất hiện tại phong tử thần trước mắt. Không, đây không phải là sao trời, là chùm sáng, là bị các màu tia sáng bao phủ đại lục. Chuẩn xác hơn mà nói, cái kia hẳn là thế giới. Cái kia nơi này lúc xuất hiện tại phong tử thần trước mắt to to nhỏ nhỏ, sao trời. Đương nhiên đó là một phương mới lớn nhỏ không đều thế giới. 3000 đại thiên thế giới, cùng với vô số trong đó tiểu thiên thế giới. Ẩn tàng thật là đủ sâu a. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phong tử thần không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Những thế giới này, rốt cục bị thần tìm được. Đi, trong lòng hơi động, phong tử thần định hướng trong đó một cái đại thiên thế giới tiến đến. Đến đều đến, tự nhiên là muốn đi vào xem một chút. Chỉ là chưa từng nghĩ, thần mới vừa vặn chạm đến cái kia đại thiên thế giới chỗ thời không. Từ nơi sâu xa liền dâng lên một tia báo động. Không được, phát giác được nguy hiểm. Phong tử thần cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền hướng phía sau thối lui. Đồng thời, thần cũng không quên tay bấm quyền ấn, hướng về phía trước hung hăng oanh ra một quyền. Ầm ầm, liền gặp một bàn tay khổng lồ, từ phương kia đại thiên thế giới chỗ sâu xa xa oanh đến. Cùng phong tử thần phát ra quyền ấn va chạm vào nhau. Oanh một tiếng. Hai đạo thần thông đồng thời vỡ vụn, hóa thành lực lượng kinh khủng, hướng về chung quanh càn quét đi. Tại cái kia hư không bên trong, nhấc lên cực lớn thủy triều thời không. Kỳ lực mạnh, chính là phương kia đại thiên thế giới tại cỗ lực lượng này phía dưới. Đều không khỏi giống sóng lớn bên trong thuyền con đồng dạng. Bị lực lượng kia lôi cuốn, thoáng hướng lui về phía sau một khoảng cách, hỗn độn ma thần. Quen thuộc khí cơ, quen thuộc thần thông, nhường phong tử thần tại trước tiên, liền xác định người xuất thủ thân phận, là giấu ở phương này đại thiên thế giới bên trong hỗn độn ma thần. Về phần đến tột cùng là cái kia một tôn hỗn độn ma thần, thần cũng không rõ ràng, bất quá, không biết thần thân phận không sao, biết thần lúc này trạng thái là được. Thông qua vừa rồi giao thủ, phong tử thần đã có thể đại khái xác định. Tôn kia xuất thủ hỗn độn ma thần, lúc này trạng thái hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, tựa hồ là có thương tích trong người, mà lại còn là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, bằng không, tại phát giác được có lạ lẫm mà cường đại tồn tại. Muốn tiến vào thần thế giới tình huống dưới, tôn kia hỗn độn ma thần cũng không phải là xa xa xuất thủ đơn giản như vậy, mà hẳn là bản tôn tự mình ra mặt, đem cái kia tự tiện xông vào người đánh giết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phong tử thần đều ở thế giới bên ngoài phòng ngự nửa ngày. Cũng không thấy tôn kia hỗn độn ma thần ra mặt. Hiển nhiên, đây là tôn kia hỗn độn ma thần xảy ra vấn đề. Thậm chí, tôn kia hỗn độn đã lâm vào ngủ say bên trong. Liền vừa mới xuất thủ. Đều chỉ là thần bản năng phản ứng mà thôi. Trong lòng có ý nghĩ. Phong tử thần không khỏi tiến lên đi vài bước. Càng thêm tới gần phương kia đại thiên thế giới mấy phần. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Cái này, chấm ngoặc kép, hỗn độn ma thần còn thẳng cẩn thận a. Vừa rồi không có chú ý, còn không có phát hiện vấn đề. Nhưng hôm nay, phong tử thần cẩn thận hơi đánh giá. Ngược lại là phát hiện không ít vấn đề. Cái kia hỗn độn ma thần không biết dùng thủ đoạn gì. Vậy mà tại phương này đại thiên thế giới giới bích phía trên. Khắc xuống vô số cái phù văn thần bí. Chính là những phù văn này đưa đến dự cảnh tác dụng. Một khi có người muốn tiến vào thế giới này, cái kia phù văn thần bí liền sẽ phát ra cảnh báo, từ đó ngăn cản hữu hiệu ngăn cản ngoại nhân len lén lẻn vào. Cái này có chút khó làm. Ở cái thế giới này bên ngoài do dự hồi lâu, phong tử thần cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Lấy thần thực lực, nếu là khăng khăng tiến vào cái kia đại thiên thế giới, những cái kia phù văn thần bí tự nhiên là ngăn không được thần. Nhưng như thế vừa đến, thế tất sẽ bừng tỉnh cái kia không biết nằm ở trạng thái gì hỗn độn ma thần. Lúc này, tình huống còn không rõ ràng, còn không phải cùng hỗn độn ma thần trở mặt thời cơ. Vì vậy, thần dự định đi đầu từ bỏ thế giới này, chờ hiểu rõ đến đại thiên thế giới thế cục về sau. Tại làm dự định, trong lòng có chủ ý, phong tử thần lúc này hướng xuống một cái thế giới tiến đến. Nơi đây hư không, có là đại thiên thế giới. Cái này không được, thần hoàn toàn có thể đi tới một cái. Bất quá, lúc này phong tử thần, hiển nhiên là muốn có chút là được. Oanh, tại hạ một cái thế giới, thần gặp được cùng vừa rồi tình huống giống nhau. Sau đó, không tin tà phong tử thần, lại liên tiếp thí nghiệm mấy cái đại thiên thế giới. Nó kết quả, đều cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Ai, chấm ngoặc kép, ta còn liền không tin. Cái này đại thiên thế giới, ta một cái còn không thể nào vào được. Lần này là được, phong tử thần tính bướng bỉnh đi lên. Thần bắt đầu một cái thế giới nếm thử. Thần vẫn thật là không tin. Nhiều như vậy đại thiên thế giới, mỗi một cái là thần có thể trà trộn vào đi. Cứ như vậy, trăm năm tuế nguyệt vội vàng mà qua. Đáng chết, hỗn độn ma thần thật là biết chơi. Thời gian qua đi trăm năm, rốt cục nhường phong tử thần xác định, những cái kia đại thiên thế giới, thần một cái đều hỗn không đi vào. Muốn đặt chân trong đó, chỉ có mạnh mẽ xông tới một đường. Ngược lại là những cái kia bên trong tiểu thiên thế giới, thần có thể tự do đặt chân trong đó, mà không bị bất luận cái gì hạn chế. Đây cũng chính là nói, chỉ có những hỗn độn ma thần đó trưởng khống đại thiên thế giới, thần mới không thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhắc tới bên trong không có hỗn độn ma thần nguyên nhân, phong tử thần nói cái gì cũng sẽ không tin. Chuyện cho tới bây giờ, như muốn tiến vào đại thiên thế giới, sợ là chỉ có một con đường có thể đi. Đứng ở chư thế bên ngoài, phong tử thần biểu lộ có chút trầm mặc, len lén vào không được. Cái kia còn có thể làm sao? Mạnh mẽ xông tới thôi. Cưỡng ép xông vào, chính là vì thế, phong tử thần mới có hơi trầm mặc. Sớm biết như vậy kết quả, thần lúc trước còn bỏ ra lớn như vậy công phu đi từng cái thử làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian đi. Nghĩ tới đây, phong tử thần liền có chút khí. Bất quá, đây cũng là ngẫm lại thôi. Đi qua vừa rồi thăm dò, thần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, thần xác định mấy món sự tình. Đệ nhất, chỉ có bị hỗn độn ma thần trưởng khống đại thiên thế giới, mới có thể hạn chế thần tiến vào. Thứ hai, hỗn độn ma thần ở giữa, tựa hồ cũng không làm sao cùng hòa thuận. Thời khắc đó tại giới bích trên phù văn thần bí, hiển nhiên không phải là đề phòng hắn phong tử thần, mà là đề phòng hỗn độn ma thần khác. Coi như hỗn độn ma thần mạnh hơn, cũng không khả năng trước giờ dự liệu được hắn phong tử thần sẽ nơi này lúc chạy đến nơi đây. Điểm này, phong tử thần hay là có tự tin. Dù sao, thần thế nhưng là đã từng thu được bàn cổ che chở nam nhân. Bất luận cái gì suy tính thần thiên cơ người, đạt được đều sẽ là sai lầm tin tức. Đã không phải là đề phòng thần, cái kia hỗn độn ma thần bố trí loại thủ đoạn này mục đích, tự nhiên là đề phòng đồng loại của mình. Không ai sẽ ngại trên tay mình thế giới nhiều. Nếu như thế, cái kia hỗn độn ma thần ở giữa lẫn nhau chinh phạt, lấy cướp đoạt đại thiên thế giới, cũng là có thể lý giải. Nhìn từ điểm này, hỗn độn ma thần lẫn nhau ở giữa cũng không làm sao cùng hòa thuận, thường xuyên có tranh đấu. Thứ ba, cũng là rất là trọng yếu một điểm, phong tử thần phát hiện, hiện tại đám hỗn độn ma thần, giống như trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, tất cả đều nằm ở trọng thương ngủ say trạng thái. Đến mức, thần trải qua thăm dò, hỗn độn ma thần đều chỉ là bản năng xuất thủ ngăn cản một hai, không một người chân chính ra mặt. Lần này, phong tử thần quyết định cưỡng ép tiến vào đại thiên thế giới, chưa hẳn không có bước ra hỗn độn ma thần, tốt xác nhận các thần chân thực tình trạng ý nghĩ. Thần hoài nghi, hỗn độn ma thần trước mắt tao ngộ, rất có thể cùng lúc trước bàn cổ ý chí xuất thủ có quan hệ. là bàn cổ xuất thủ nguyên nhân, mới có thể dẫn đến hỗn độn ma thần tập thể lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái. Xác nhận hỗn độn ma thần trạng thái liên quan đến phong tử thần sau này kế hoạch, cho nên thần nhất định muốn xuất một chút tay thử một lần. Suy tư sau một lát, phong tử thần lựa chọn một cái cùng hồng hoang hoàn cảnh tương tự đại thiên thế giới, trực tiếp liền hướng bên trong phóng đi. Chẳng biết tại sao, cái này cùng hồng hoang tương tự thế giới tổng cho thần một loại rất tinh tường cảm giác, liền tựa như bên trong tồn tại cái gì cùng thần có liên quan đồ vật. Chính là loại cảm giác này khiến cho thần theo bản năng lựa chọn thế giới này. Ầm ầm, theo phong tử thần tới gần thế giới kia, bên trong ngủ say hỗn độn ma thần bản năng thi triển thần thông, muốn ngăn cản thần bước chân. Nhưng rất đáng tiếc, phong tử thần đã sinh ra thăm dò tâm. Cái kia trong lúc xuất thủ, tự nhiên là không giữ lại chút nào. Là lấy, chỉ là dựa vào bản năng phát ra thần thông, làm sao có thể ngăn trở phong tử thần bước chân tiến tới. Rất dễ dàng, phong tử thần liền đánh nát hỗn độn ma thần thần thông, thành công đặt chân cái kia đại thiên thế giới bên trong. Trong chốc lát, cái kia đại thiên thế giới bên trong, mây gió đất trời đột biến, thế giới ý chí ầm ầm giáng lâm, đại đạo pháp tắc cùng nhau nổi lên, hóa thành vô số đạo hủy diệt thần lôi, hướng về phong tử thần bổ tới. Đây là thế giới ý chí tại phát giác được người xâm nhập về sau bản năng phản ứng, làm càn. Mắt thấy hủy diệt thần lôi liền muốn đánh xuống, phong tử thần sắc mặt không khỏi phát lạnh, hướng phía thế giới ý chí bạo lạnh lùng quát lớn. Lập tức, cái kia cỗ duy nhất thuộc về thiên địa chí tôn cường đại đế uy, từ thần trên thân ầm ầm bộc phát, hướng về phương này thiên địa ép tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa im lặng, tại cỗ này nồng đậm đế uy trước mặt, cái kia đang muốn đánh xuống hủy diệt thần lôi tình thế không khỏi trì trệ, sinh sinh dừng ở giữa không trung. Sau đó, liền gặp hư không một hồi vặn vẹo, thế giới kia ý chí cùng với đại đạo pháp tắc, hết thảy không thấy bóng dáng, hủy diệt thần lôi cũng theo đó giải thể, tán loạn. Cũng đừng quên, phong tử thần trừ là hỗn nguyên đại la kim tiên bên ngoài, hay là trung thiên tử vi đại đế, thiên đình tứ ngự thượng đế đứng đầu, hồng hoang thiên địa danh phù kỳ thực á quân, là đường đường chính chính thiên địa chí tôn. Có như thế thân phận phong tử thần, tự nhiên có hiệu lệnh thiên địa quyền hành. Nơi đây đại thiên thế giới, mặc dù không phải là hồng hoang thiên địa, nhưng thần trung quy là hồng hoang thiên địa xen lẫn nơi, phải bị thiên đạo quản hạt. Nếu như thế, thần là thiên địa chí tôn phong tử thần, liền có hiệu lệnh phương này thiên địa năng lực, liền hồng hoang thiên địa đều có thể hiệu lệnh, chớ nói chi là cái này đại thiên thế giới. Trên thực tế, nếu không phải phương này thiên địa bị hỗn độn ma thần khí tức xâm nhiễm đã lâu, phát sinh biến hóa, cái kia tại phong tử thần giáng lâm giới này về sau, không nói là thế giới ý chí tự mình hiển hóa nghênh đón, vạn đạo vòng vây hay là thiếu không được. Tử vi đại đế chính là như thế tôn quý, chỗ nào lại sẽ giống bây giờ như vậy. Thần lần đầu tiên giáng lâm nơi đây, nghênh đón thần chính là phô thiên cái địa hủy diệt thần lôi. Đây đều là thế giới ý chí bị hỗn độn ma thần xâm nhiễm kết quả, dần dần có thoát khỏi thiên đạo dấu hiệu. Bất quá còn tốt, hỗn độn ma thần còn chưa tới kịp hoàn toàn xâm nhiễm đại thiên thế giới ý chí, liền bị bàn cổ ý chí xuất thủ trọng thương, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Chính là bởi vậy, phong tử thần mới có thể tại quát một tiếng phía dưới quát lui thế giới ý chí. Bằng không, đợi đến phương này thiên địa ý chí hoàn toàn bị hỗn độn ma thần đồng hóa, cái kia thần lại không phải không thể không trước cùng thế giới ý chí đọ sức một hồi. Ngay tại phong tử thần bước lui thế giới ý chí không lâu, phương này thiên địa chỗ sâu nhất, nó bản nguyên chỗ, một đạo hùng vị ý chí thức tỉnh. Là ai cũng dám tự tiện xông vào bản tôn thế giới. Bừng tỉnh này ở giữa, một cái kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại phong tử thần trước mặt. Nó thân thể lớn, so với phương này thiên địa còn muốn vĩ đại. Thần liền lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, liền làm cho người ta cảm thấy nứt vỡ thiên địa cảm giác. lại tại thần trên thân, còn lưu động sáng chói ánh sao, tựa như treo lấy từng đạo sáng chói ngân hà. Nó khí tức trên thân, có thể xưng mênh mông vô ngần, so với vô ngần tinh không còn muốn thâm thúy. Thậm chí, Phong Tử Thần có loại cảm giác, tôn kia hỗn độn ma thần trên người tinh thần chi lực, so thần trên người, còn tinh khiết hơn mấy phần. Lúc này, Phong Tử Thần rốt cuộc minh bạch, là gì thế giới này sẽ cho thần một loại rất tinh tường cảm giác. Bởi vì, trước mắt tôn này hỗn độn ma thần, thần nhận biết, có thể nói là người quen biết cũ. Đồng dạng, Phong Tử Thần có thể nhận lầm đối phương. Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra thần, là ngươi, nhân hai, sao trời ma thần, Tử Vi đại đế, cơ hồ là đồng thời. Song phương riêng phần mình hô lên tên của đối phương. Không sai, trước mắt tôn này hỗn độn ma thần, chính là Phong Tử Thần người quen biết cũ. Sao trời ma thần, có thể nói, Phong Tử Thần cùng sao trời ma thần đó là thật hữu duyên. Sao trời ma thần vẫn lạc về sau, thần hóa thành bảo vật, phần lớn rơi vào Phong Tử Thần trong tay. Cũng tỉ như, cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên tinh thần thụ, tiên thiên chí bảo chu thiên tinh thần đồ, cùng với bộ phận vô ngần tinh không. Đây đều là sao trời ma thần bản nguyên biến thành. Liền Phong Tử Thần lúc đầu tu luyện sao trời chi đạo, cũng không ít lý luận là nhận sao trời ma thần dẫn dắt. Chiếu tính như vậy, Phong Tử Thần đoạn đường này đi tới, thế nhưng là thụ sao trời ma thần không giết ân huệ. Thậm chí có thể nói, thần có thể có hôm nay, sao trời ma thần là bỏ bao nhiêu công sức. Bây giờ, tại cái này hồng hoang bên ngoài, các thần lại chạm mặt. Không thể không nói, thần giữa hai người duyên phận, không thể bảo là không sâu. Tại nhận ra sao trời ma thần nháy mắt, Phong Tử Thần lập tức liền biến hưng phấn lên. Thậm chí, liền lúc trước tại hồng hoang thiên địa, bị người tính toán lúc chỗ sinh ra khói mù, cũng là một lần hành động tiêu tán hơn phân nửa. Bởi vì, thần cơ duyên, đến, sao trời ma thần chính là thần cơ duyên. Làm cùng thần thuộc tính tương hợp hỗn độn ma thần, chỉ cần Phong Tử Thần luyện hóa sao trời ma thần, cái kia đoạt được chỗ tốt, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.